tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 60, quyển 2, chương 53. Taratech nhỏ tôi đã trở nên mạnh hơn dù chỉ là một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Skilter cắt xén, đã lên cấp 3 vì tôi cứ liên tục hành hạ con cuốn chiếu. Mặc dù tôi vẫn còn muốn làm tiếp nhưng cái xác con cuốn chiếu đã biến thành một đống bầy nhầy không thích hợp cho trẻ em dưới 18, sát thương skill gây ra vẫn không đáng kể ở cấp 3, nhưng mà tích gió thì thành bão. Cuốn chiếu à, tôi hứa sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của cậu. Dĩ nhiên sau đó tôi ăn nó, như thường lệ, vị vẫn dở cực kỳ. Nghĩ lại thì hình như tôi đâu cần phải đánh con cuốn chiếu làm gì đâu nhỉ. Cứ đánh tảng đá cũng lên cấp được mà, vậy việc con cuốn chiếu bị tra tấn là không cần thiết sao? Không không, chắc chắn bị tra tấn như thế là vinh hạnh của nó, vì tôi đã được lợi ích từ việc đó. Để, đồ biến thái S siêu cấp, tôi không biết đó là gì. Ngay sau khi tôi hành hạ con cuốn chiếu xong, không rõ là vì tôi gây ra quá nhiều tiếng động hay sao mà có một con quái vật khác tới tìm tôi. Anugrad LV8 giám định chỉ số thất bại là một con quái vật tôi mới thấy lần đầu. Là một con quái vật nhìn giống khỉ, cao khoảng 2 mét. Giám định chỉ số nó thất bại, hơn nữa tôi đã muốn tránh đánh trực tiếp với nó, nhưng tiếc là tôi bị nó phát hiện rồi. Cuối cùng tôi vẫn thắng. Tên đó có vẻ tự hào với tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, nhưng tôi vẫn tốt hơn. Liên tục né những đòn vung tay của con khỉ và tấn công nó khi có cơ hội. Khi tôi trói nó được băng, tơ nhện, thì cuộc chiến kết thúc. Tôi sợ lắm, không đùa đâu, lâu lắm rồi mới đánh một trận khó như thế. Con khỉ đó cũng không yếu chút nào. Mỗi lần nó vung tay lên đều xé gió ra âm thanh rất kinh khủng. Dính một lần là tôi chết chắc, nên tôi đã phải né tránh bằng mọi cách. Nếu tôi có miệng thì tôi đã hét lên. Ka, dĩ nhiên tôi sẽ hét. Ka, vì né tránh liên tục nên tôi học được skill. Né tránh, khi giám định thì tôi biết được nó là một skill tăng khả năng né tránh. Vậy là tôi lại học được một skill chuyên về tốc độ. Và sau khi giết con khỉ đó tôi đã lên cấp, điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech nhỏ LV3 đã trở thành LV4, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp, độ thông thạo skill đã đủ. Skill tập trung LV1 đã trở thành tập trung LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill chính xác LV1 đã trở thành chính xác LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Skill ném LV1 đã trở thành ném LV2, điểm skill tăng một lần lên cấp 3 skill. Tôi mừng là chúng đều là skill hữu dụng thêm một cấp, và đây là chỉ số của tôi hiện tại. Taratech nhỏ LV4 không tinh chỉ số 40, 40, xanh lá MP, 40, 40, xanh dương SP, 40, 40, vàng, 40, 40, đỏ, chỉ số tấn công trung bình, 22. Chi tiết, chỉ số phòng thủ trung bình, 22. Chi tiết, chỉ số ma lực trung bình, 20. Chi tiết, chỉ số kháng trung bình, 20. Chi tiết, chỉ số tốc độ trung bình, 390. Chi tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu, hồi HP tự động LV2, nhanh độc LV8, tổng hợp độc LV1, tơ nhện LV8, tơ cắt xén LV3, điều khiển tơ LV6, ném LV2, tập trung LV2, chính xác LV2, né tránh LV1, giám định LV7, kiểm định LV4, ẩn thân LV5, ma pháp dị giáo LV2, ma pháp bóng LV1, ma pháp độc LV1, ăn nhiều LV3, giả nhãn LV10, tăng tầm nhìn LV1, kháng độc LV7, kháng tê liệt LV3, kháng hóa đá LV2, kháng axit LV3, kháng ăn mòn LV3, kháng sợ hãi LV5, miễn nhiễm đau đớn, giảm đau đớn LV5, mạnh mẽ LV2, cứng rắn LV2, Edaton LV2, cấm kỵ LV2, N% Y bằng V kép như thường lệ, ngoài chỉ số tốc độ ra chỉ số nào cũng thấp. Nếu không có Edaton, thì tốc độ của tôi cũng thấp và lợi thế của tôi chỉ còn là nhờ vào tơ. Edaton, rất hữu dụng, mặc dù nhiều skill lên cấp cùng lúc nhưng nếu quá tự phụ là không được. Ngoài con khỉ ra có lẽ sẽ có quái vật khác bị thu hút bởi tiếng độc. Tạm thời tôi sẽ ăn con khỉ. Umu, tên này không có độc, không có vị đắng, nhưng lại có một mùi thối kỳ lạ và không ngon miệng lắm. Thịt heo với thịt bò ở kiếp trước rõ ràng ngon hơn nhiều. Mặc dù thể lực của tôi vẫn còn đầy, nhưng mà nhờ skill ăn nhiều, nên thức ăn đó cô bị phí. Lúc mới thấy skill ăn nhiều, tôi cứ nghĩ là có hiệu ứng xấu và cẩn thận với nó, nhưng hóa ra nó là một skill cực kỳ tốt. Tôi đã nói một lần rồi, nhưng tôi dựa dẫm vào thể lực rất nhiều. Khi di chuyển và khi nhà tơ tôi đều sử dụng thể lực. Nên một skill có khả năng trữ lượng thể lực thừa là cực kỳ thích hợp với tôi. Nếu như tôi có thể dùng ma pháp thì sẽ bớt dựa dẫm thể lực hơn, nhưng bây giờ. Nếu, cũng không làm được gì. Nói về ma pháp, tôi đã giám định từng loại ma pháp một. khó chịu, tạo sự khó chịu trực tiếp lên linh hồn, cơn đau vô hình, tạo ảo giác đau đớn trực tiếp lên linh hồn, bóng đen, cái bóng đặc lên chạm độc tiếp xúc sẽ gây sát thương, thuộc tính độc có vẻ. Khó chịu giống như tên nó, là một đòn tấn công linh hồn. Cơn đau vô hình, và khó chịu, khá giống nhau, mặc dù, chạm độc, có vẻ là một ma pháp khá mạnh ở cấp 1 nhưng nó vẫn chỉ là cấp 1 nên hẳn là có bất lợi gì đó. Bóng đen, tác dụng giống như tên của nó, nhưng mà làm sao để sử dụng? Ôn, hẳn là dùng chung với một ma pháp cao cấp hơn trong nhánh. Ma pháp bóng tối, nhỉ, nếu vậy ma pháp này chỉ mình nó thì không có hữu dụng mấy. Nói chung là, không dùng được, tôi đã ăn xong con khỉ, đã đến lúc tiếp tục đi. Cách chương.